Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 573, người có thể hướng tốt phương hướng ngẫm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy đối phương vậy mà nghe ngóng Tô Tầm, Trịnh Phi sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng trong nháy mắt cảnh giác, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Bồ Tát Minh Giám, Tô trưởng lão cùng ta Huyền Dương Tông cũng không quá sâu liên quan. Hắn người ở chỗ nào? Trịnh cũng không từ biết. Hắn đương nhiên biết Tô Tầm ngay tại Du Châu. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng nói ra. Bởi vì Phổ Hiền cho hắn ấn tượng đầu tiên. Cùng hắn xuyên qua trước tại chuyện thần thoại xưa trông được gặp hình tượng tưởng như hai người. Có loại không giống chính Phật cảm giác. Đã ngươi không nói, vậy liền đừng trách bần tăng đắc tội. Phổ Hiền tiếng nói vừa ra, liền chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép ý thức xâm lấn xem xét Trịnh Phi ký ức. Trịnh Phi cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Trong lòng hoảng sợ, càng thêm khẳng định đây không phải chính Phật. Vội vàng nói, Bồ Tát chậm đã, hắn cũng không dám làm cho đối phương tra nhìn trí nhớ của mình. Bởi vì một khi như thế, hắn người xuyên Việt thân phận liền bại lộ. Hắn không biết cái thân phận này bại lộ sau sẽ có kết quả gì. Nhưng xem xét cái này Phổ Hiền cũng không phải là vật gì tốt. Chí ít không dám ở trước mặt hắn bại lộ. Còn không mau mau nói đi. Phổ Hiền lạnh lùng nhìn xem Trịnh Phi. Hắn vừa mới kỳ thật chỉ là dọa một chút Trịnh Phi thôi. Làm sao dám thật ý thức xâm lấn. Rốt cuộc Trịnh Phi tu vi thấp kém. Bằng chính hắn tuyệt đối không có cách nào che lấp thiên cơ. Cho nên phía sau khẳng định có những cao nhân khác. Ai biết vị cao nhân nào có hay không ở trên người hắn quà tặng lúc đi xa chuẩn bị ở sau. Nếu là mình cưỡng ép xâm lấn đối phương ý thức, nói không chừng sẽ tao ngộ nguy hiểm đâu. Trịnh Phi có chút bất lực. Cho dù là nhất quốc chi quân, không có thực lực, đối mặt thần Phật cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này nói, Tô trưởng lão tại Du Châu, nhưng cụ thể ở nơi nào, trẫm lại là không biết. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bần tăng. Phổ Hiền tiếng nói vừa ra, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Qua một hồi lâu, xác định Phổ Hiền đi thật về sau, Trịnh Phi mới vội vàng cấp Tô Tầm phát một phong phi kiếm truyền thư. Cáo chi việc này, quảng cáo, mẹ nó, cái gì cầu thí Bồ Tát, rác rưởi đồ chơi một cái, cùng mẹ nó ma đạo giống như, nhưng mà hắn không biết là, phi kiếm của hắn mới vừa vặn phá không mà ra, liền bị ẩn tàng trong hư không Phổ Hiền đưa tay bắt lại. Hắn đã sớm ngờ tới Trịnh Phi sẽ cho Tô Tầm báo tin. Cho nên một mực tại trong mây trốn tránh. Quả nhiên chờ đến thanh phi kiếm này truyền thư, cưỡng ép phá tan cấm chế. Hắn xem hết truyền thư nội dung, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Du Châu Thành, tiện tay bóp nát phi kiếm. Phổ Hiền lúc này hướng Du Châu phương hướng bay đi. Du Châu Thành, Tô Tầm còn không biết mình nhanh như vậy liền bị Linh Sơn Phật cửa người theo dõi. Hắn lúc này đã cơm nước no nê. Chính nắm mình ngự dụng con lừa hướng điếm tiểu nhị lời nói cửa thành đông mà đi. Đột nhiên, một bóng người tinh thần hoảng hốt từ Tô Tầm đối diện đi tới. Suýt nữa đụng vào Tô Tầm. Vẫn là Tô Tầm dùng pháp thuật mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Thật có lỗi, vị huynh đài này, thật sự là thật có lỗi. Người này là cái thân mang áo trắng thư sinh. Lúc này liên tục hướng Tô Tầm xin lỗi. Không ngại, Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy thư sinh nói. Gặp nhau tức là duyên phận. Ta xem mặt ngươi màu tóc trắng. Bước chân phù phiếm, khóe mắt biến thành màu đen. Tinh khí thần không đủ. Thế nhưng là gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Thư sinh nghe thấy lời này trong nháy mắt là mừng rỡ. Lúc này liền muốn quỳ xuống. Trong miệng liền hô. Cao nhân cứu mạng. Cao nhân cứu mạng à. Cầu cao nhân cứu mạng. Ai. Có cái gì sự tình từ từ nói. Làm gì động một chút lại quỳ đâu. Tô Tầm ngăn trở hắn. Thư sinh ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nói. Còn xin cao nhân mượn một bước nói chuyện. Hiển nhiên là không muốn bị người khác nghe qua. Tô Tầm nắm con lừa đi theo hắn đi vào một cái ngõ nhỏ. Thư sinh lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sự tình còn muốn từ vài ngày trước nói lên. Vài ngày trước thê tử của ta theo giúp ta phụ mẫu cùng đi ngoài thành chùa miếu dâng hương. Là ta sắp tham gia khoa cử cầu phúc. Trở về trên đường gặp mưa to. Ngựa bị kinh sợ, xe ngựa lật ra. Nhưng cũng may phụ mẫu cùng thê tử đều không có thương tổn cùng sinh mệnh. Chỉ là thụ một ít vết thương nhẹ. Người hầu đem bọn hắn đưa trở về. Mời đại phu điều trị sau cũng liền khỏi hẳn. Nhưng từ kia bắt đầu, ta ác mộng lại bắt đầu. Nói tới chỗ này lúc thư sinh nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt rõ ràng càng thêm tái nhợt. Âm thanh run rẩy nói. Ta ban đêm đi tiểu đêm lúc trông thấy thê tử của ta ngồi tại trước gương đồng trang điểm. Làm sao hô đều hô không đáp ứng. Nhưng đến ngày thứ hai thê tử lại cùng ngày thường không việc gì. Ta hỏi nàng ban đêm trang điểm sự tình. Nàng lại không chịu thừa nhận. Còn nói là ta nhìn lầm. Ta đem việc này cáo chi trong nhà phụ mẫu. Phụ mẫu lại mặt mũi tràn đầy thần bí nói cho ta nói. Thê tử tại xe ngựa ngã lật ngày đó liền đã chết. Hiện tại nàng là quỷ. Việc này hoang đường. Ta chính là người đọc sách. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Ta tự nhiên không tin. Nhưng lại cảm thấy thê tử ban đêm trang điểm quả thực quỷ dị. Lợi dụng khoa khảo sắp tới muốn tĩnh tâm đọc sách lấy cớ dọn đi thư phòng ở. Nói tới chỗ này hắn lại dừng lại một chút. Thân thể cùng run rẩy giống như đi lên. Thanh âm khàn giọng nói. Thê tử của ta lại ngăn cản ta. Cũng một mặt thận trọng nói với ta. Cha mẹ ta kỳ thật tại xe ngựa ngã lật ngày đó liền chết. Hiện tại bọn hắn đều là quỷ. Nói ta đi thư phòng ở, sợ hội ngộ hại. Nghe đến đó, Tô Tầm đều có thể cảm nhận được này xui xẻo hài tử tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thư sinh tiếp tục nói đến. Ta căn bản không có đem nó để ở trong lòng. Gia phụ gia mẫu sống sờ sờ. Làm sao có thể là quỷ đâu. Muốn nói là quỷ, ngược lại là thê tử hành vi càng có thể nghi. Ta dọn đi thư phòng. Quảng cáo, ban đêm ta đi ngủ luôn cảm thấy có ánh mắt đang ngó chừng ta. Để cho ta sinh lòng sợ hãi. Nhưng ta không dám đứng dậy kiểm tra. Chỉ dám che lấy chăn mền cưỡng ép thiếp đi. Sau khi trời sáng ta mở sách kiểm tra thư phòng. Ở trên tường phát hiện cái động. Ta thiếp mắt đi xem. Nhìn thấy lại là một mảnh màu đỏ. Để cho ta vừa sợ vừa nghi. Ta liền tới đến thư phòng gian phòng cách vách. Phát hiện bên trong là phụ thân ta. Ta liền buông xuống lòng nghi ngờ. Nhưng lúc gần đi đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn là màu đỏ. Ta cái này mới thức tỉnh. Nguyên lai, ta vừa mới trong động nhìn thấy kia mảnh màu đỏ lại là phụ thân ta con mắt. Là hắn đang trộm, dòm ta, đang nhìn chăm chú ta. Mà lại ta còn phát hiện phụ thân cùng mẫu thân luôn luôn thỉnh thoảng nhìn ta chằm chằm nhìn. Cái gì cũng không nói. Cứ như vậy nhìn ta chằm chằm. Mười phần quỷ dị. Ta đều nhanh điên rồi. Ta không dám ở trong nhà chờ đợi. Liền hôm nay ra cửa. Thê tử nói phụ mẫu là quỷ. Phụ mẫu nói thê tử là quỷ. Ta đến cùng nên tin ai? Cầu cao nhân cứu ta. Cao nhân cứu ta à. Tô Tầm sau khi nghe xong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ nói. Kỳ thật ngươi không cần như vậy xoắn suýt nên tin ai. Cũng có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ một chút. Mời cao nhân chỉ giáo. Thư sinh nói. Tô Tầm mỉm cười. Tỉ như. Nói không chừng cha mẹ ngươi cùng thê tử ngươi đều là quỷ đâu. Thư sinh. Oa. Ô ô ô. Một đại nam nhân. Tiếp nhận nhiều ngày như vậy áp lực. Bị Tô Tầm như thế trêu chọc. Trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Lệ rơi đầy mặt. Tô Tầm có chút trở tay không kịp. Không thể nào. Không thể nào. Cái này khóc. Cách chương.